Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, dì Trương đầu của Hàn Khải con đã sắp xếp hết rồi. Dì dáng giúp con một tuần nha. Nguyệt Giao Giao cười ái ngại. Thật sự là cô rất ngại khi phải nhờ và dù Trương thế này luôn á, nhưng người đàn ông nào đó cứ nhất quyết muốn đi tuần trăng mật. Không biết để làm gì nữa. Con cứ yên tâm đi chơi đi. Dì thấy tiểu thiếu gia vẫn rất ngoan ngoãn đây này. Dì Trương cười trên tay ấm Hàn Khải. Khuôn mặt của bé con cứ như là chúc cô may mắn vậy. Thật dùng mình, hoa thật thoải mái. Nguyệt Giao Giao bước xuống khỏi chiếc phi cơ rồi vươn mình một cái. Còn Đằng Hàn Mặc bước xuống vẫn ôm eo bà xã của mình. Không hiểu sao hắn thích ôm eo cô lắm nha. Cứ nhỏ nhỏ mềm mềm ý, hắn mỉm cười hài lòng với nơi hưởng tuần trăng mật. Santorini quả là không làm hắn thất vọng trước vẻ đẹp lãng mạn của nó, nhưng không chỉ thế, trong đầu hắn đang hiện lên một ý nghĩ đen tối khác. Đằng thiếu Đằng phu nhân xin mời đi lối này. Nhân viên của khách sạn từ lâu đã xếp thành hai hàng dọc chờ đợi đón tiếp khách quý. Nguyệt Giao Giao và Đằng Hàn Mặc được bước đi trên chiếc thảm đỏ nhìn vô cùng phô trương. Đằng sau là một số nhân viên kéo hộ vali của họ. Do là khách VIP nên cũng không cần xuống quầy đặt phòng, chỉ việc đi thẳng đến phòng cao nhất thôi. Hoa, đẹp thế. Nguyệt Giao Giao vừa bước vào căn phòng đã không khỏi trầm trồ. Phòng thiết kế theo phong cách truyền thống, bức tường trắng tinh, mái vòm cong. Phòng rất rộng và được thiết kế thi công rất trau chuốt và tỉ mỉ. Một màu trắng chủ đạo pha chút hồng và xanh của oải hương. Đồ trang trí từ gỗ, cổ vật và các sản phẩm dệt tay. Giao Giao thích thích lắm nha. Khách sạn 5 sao này có hồ bơi view ra biển tuyệt đẹp. Nó không hẳn là một phòng khách sạn nữa mà giống như một căn nhà hơn. Nhìn thấy hồ bơi ở bên ngoài hiên có thể nhìn cả ra khung ảnh của nơi này, cô không khỏi phần khích chút muốn lao ra ngay cái hồ bơi đó mà thỏa mãn con mắt. Yêu cái đẹp của mình. Còn Đằng Hàn Mặc chỉ nhìn cô rồi mỉm cười một cái nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội. Bà xã, có thích không? Hắn tiến tới vòng tay qua eo cô, ôm cô vào sát người, vén mái tóc của cô mà hỏi. Rất thích. Cô nở một nụ cười tươi nhìn hắn rồi. Rột, rột tiếng bụng kêu lên như tiếng ai oán than làm Đằng Hàn Mặc cười phì, còn cô thì đỏ hết cả mặt lên. Thay đồ, anh đưa em đi ăn. Tại nhà hàng, này này, nhìn xem anh chàng kia đẹp trai thế. Cô gái bên cạnh anh ta là ai nhỉ? Trông cũng xinh xắn quá đi nha. Những tiếng bàn tân xôn xao bắt đầu rộ lên khi Hàn Mặc và Giao Giao bước vào. Hôm nay cả hai người đều đúng là rất đẹp nha. Giao Giao khoát lên mình bộ váy màu xanh biển nhạt, hở vai rất đơn giản nhưng lại trẻ trung, trên đó còn có vài họa tiết viền đen tinh tế. Vì lúc trước cô ốm lắm nhưng mà sau khi sinh thì đã có chút thịt nên dáng đẹp hơn chứ chẳng xấu đi đâu nha. Hàn Mặc thì có hơi không thoải mái. Rõ là hắn không muốn mặc bộ đồ này nhưng vì bà xã của hắn nũng nịu đòi như thế hắn nào từ chối được. Quay ngược về một tiếng trước. Không, anh không mặc. Đằng Hàn Mặc từ chối bộ đồ Giao Giao đưa một cách chắc chắn. Anh không thể lúc nào cũng mặc vest. Trên tay Giao Giao cầm một chiếc áo thun kẻ sọc trắng xanh cùng chiếc quần jean đen lửng chu môi nhỏ cãi. Cái này là do trước ngày đi cô đã cố tình mua đồ đôi đấy. Háo hức muốn nhìn hắn mặc là thế vậy mặt bây giờ lại bị cự tuyệt. Đáng ghét quá, đã đến bước đường cùng. Cô sẽ dùng tuyệt chiêu cuối mà chắc chắn sẽ thuyết phục hắn trong vòng 3 nốt nhạc. Hùng xã, cô ôm cổ hắn, nũng nịu rồi gọi hắn bằng cái giọng ngọt xớt đó khiến đối phương không thể không động lòng nha. Đúng như cô dự đoán, em đó, tiểu yêu tinh. Hắn cười phì búng mũi cô một cái rồi cũng cầm bộ đồ vào trong thay. Thiệt tình, lúc này hắn chỉ muốn đè cô ra mà ăn sạch sẽ thôi nhưng nghĩ đến cô đang đói bụng. Hắn xót, nên đành nhịn nhục đến tối nay rồi xử lý luôn một thể thôi. Quay trở lại hiện tại, đừng có nhìn anh nữa. Mau ăn. Đằng Hàn Mặc vừa cắt nhỏ miếng bít tết trên dĩa. Đẩy qua chỗ cô nhắc nhở, hỡi ơi, có ai chăm sóc vợ tỉ mỉ như hắn không? Ngay cả ăn cô cũng không cần động tay vào nữa là. đúng là mẫu đàn ông ao ước của bao người. Hùng xã, cô mỉm cười hai tay chống cằm lại gọi hắn ngọt xớt tiếp. Lòng Đằng Hàn Mặc hiện không vững vàng nữa rồi. Anh đây Đằng Hàn Mặc nước nhìn cô ôn nhu, cái ánh nhìn mà chỉ có Nguyệt Giao Giao được thấy. Được nhận, anh thật đẹp trai. Giao Giao không ấp úng, hí hửng vuốt lên khuôn mặt chữ điền kia. Quả không hổ danh, mặt đẹp còn dáng chuẩn như thế. Hắn mặc đồ gì cũng cảm thấy đẹp, cứ như tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ vậy đó. Cứ thích ngắm mãi thôi. Đằng Hàn Mặc mềm nhũn rồi, cơ thể hắn nóng lên rồi. Tay cô mềm mại thế kia mà, anh không ngại xách em đến phòng VIP của nhà hàng mà hành sự đâu. Hàn Mặc nói nhỏ vào tai cô. Hắn nhếch môi cười nham hiểm, hơi thở và lời nói phả vài tai cô khiến cô không khỏi đỏ mặt nhìn sang hắn mắng một câu rồi cặm cụi ăn. Đồ biến thái, tại bãi biển, Hùng xã, em đi vệ sinh. Nguyệt Giao Giao lấy tay hắn nói rồi định quay đi. Cần anh theo không? Hắn nói nửa đùa nửa nghiêm túc ôm eo cô lại. Không cần đâu, người đàn ông này hiện tại là đang xem cô là trẻ con sao? Đi vệ sinh cũng đâu cần hắn hộ tống mà nhìn cái khuôn mặt biến thái lúc hỏi cô là có ý gì đây? Nguyệt Giao Giao vừa quay người đi thì đã có một cô gái mặc bikini bước đến gạ gẫm vào thân hình rắn chắc của hắn. Chào anh, cho em làm quen được không? Anh đẹp thật đấy. Tránh hắn thờ ơ không quan tâm. Thật phát tởm với loại phụ nữ này. Em tên Kỳ Kỳ, anh tên gì, anh đã có bạn gái chưa? Anh ấy một vợ hai con rồi. Không biết từ đâu một câu trả lời dùm vang lên khiến cô gái kia tò mò kia nhìn qua. Nguyệt Giao Giao lúc nãy đi vệ sinh ra liền thấy cảnh chướng mắt vô cùng. Mà tức một cái là trên đàn ông của cô không thích thì im lặng. Không nói gì, không cự tuyệt mạnh mẽ. Thái độ gì đâu mà không biết. Kỳ Kỳ nhìn Nguyệt Giao Giao đang ôm cánh tay Đằng Hàn Mặc. Cô ta soi nói từ trên xuống dưới vẫn không có gì nổi bật liền chề môi. Không xứng, ngực lép thế, tôi mà cởi ra thì không biết ai cam ai quýt đâu. Nguyệt Giao Giao không tức giận. Cô nở nụ cười điềm tĩnh đáp lại. Vậy Quýt tiểu thư, cô rời đi được chưa? Vợ chồng người ta cần không gian riêng tư. Mặt dày thế. Lời Giao Giao vừa dứt thì Kỳ Kỳ đã hậm hực tức tối bỏ đi, còn cô thì hài lòng cười hì hì đắc thắng. Đằng Hàn Mặc kế bên cũng cười nhưng là một nụ cười đầy nham hiểm. Nguyệt Giao Giao cùng Đằng Hàn Mặc trở về khách sạn, cô ngâm mình vào hồ bơi ở ngay trước hiên phòng. Ở đây thật thoải mái, có thể ngắm gần như mọi cảnh đẹp của Santorini. Á, anh làm gì vậy? Đang đắm chìm trong cảnh đẹp đó thì eo cô bị hắn ôm sát lại. Anh nghe có người nói muốn có thêm đứa nữa. Đằng Hàn Mặc thì thầm vào tai của Nguyệt Giao Giao rồi cắn vào vành tai của cô khiến cho thân hình của cô rung. Nhẹ, ai nói chứ, chết tiệt, không phải là vụ lúc cô ở bãi biển nói hắn có một vợ hai con chứ? Giờ hắn lại muốn có thêm một đứa như lời vừa nãy sao? Hu hu, cái miệng hại cái thân rồi. Không sao, anh sẵn sàng đáp ứng ý nguyện của em. Đằng Hàn Mặc nâng cằm cô cười nhếch môi nhìn khuôn mặt nhỏ kia đang dần đỏ lên ngượng nghịu. Đôi mắt lòng lanh đầy sức hấp dẫn. Hắn hôn vào đôi môi nhỏ của cô. Cái hôn nhẹ nhàng mà sâu. Hắn đưa lưỡi của mình rong chơi trong khoang miệng của cô. Tham lam mà hút hết mật ngọt. Nguyệt Giao Giao không cự tuyệt. Cô cũng chào đón hắn. Đáp lại nụ hôn của hắn, cô quàng tay ôm cổ hắn sát lại hơn. Môi lưỡi quấn quýt nhau hồi lâu mới buông ra. Nguyệt Giao Giao như bắt được sự sống. Cô thở hổn hển lấy sức. À, bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên. Quàng tay qua cổ người nào đó. Đặt cô lên giường, môi hắn hôn vào cổ cô. Nhẹ nhàng từ tốn hôn xuống cương quai xanh của cô. Bàn tay kia vẫn không ngừng xoa nắn ngực cô. Xoẹt, hắn xé bộ đồ bơi của cô thành hai mảnh. Cô hất giận, anh có thể nào ngưng phá của không 10 lần là hết 10 lần xé đồ cô. Cô thích bộ áo tắm này cực kỳ. Rất xinh luôn, thế mà cứ thuận tay xé sao. Đằng Hàn mà không để cô nói thêm. Hắn ngậm lấy quả anh đào trên ngực cô rồi dùng lưỡi đảo quanh hoa như một viên kẹo nhỏ khiến cho Nguyệt Giao Giao kêu lên tiếng kiều mị. Cự long của hắn từ lúc nào đã cưng cứng cọ sát vào tâm hoa của cô. Dịch mật không ngừng chảy ra. Hắn chỉ trêu đùa nhưng không đi vào trong khiến Nguyệt Giao Giao có chút khó chịu. Cô cứ kêu rên mãi. Hắn biết chứ nhưng là muốn nghe cô cầu xin hơn. Hàn, chấm, người cô khó chịu lắm như có cả đàn kiến quân lấy. Cái cảm giác quái lạ này như đang thiêu cháy cơ thể nhỏ run rẩy. Làm sao? Hắn vẫn mặt dày hỏi lại. Bên dưới vẫn không ngừng coi sát vào nơi tư mật. Khó chịu cô quấn hai chân quanh eo hắn đầy khó chịu. Cái tên này, cứ muốn trêu đùa cô à, em khó chịu chỗ nào? Anh làm gì để giúp em đây? Hắn biết bên dưới của cô đã không chịu nổi mà. Hắn cũng có chịu nổi đâu. Em trai hắn đang gào thét muốn cô rồi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đây. Cho, em Nguyệt Giao Giao im hồi lâu. Rồi mới ngượng ngùng ra cầu xin. Thật luôn chứ, cho em gì cơ, được nước làm tới đằng Hàn Mạc vẫn muốn nghe cái giọng cầu xin kia. Cho nó, vào đi cô bực mình vô cùng. Hắn đang cố giả ngu để làm khó cô đây mà nhưng căn bản hiện tại tình thế của cô không thể phản kháng được. Lời cô vừa nói xong thì đằng Hàn Mạc đã dùng cự long tiến thẳng vào. Tuy là đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn tiến vào như thế vẫn làm cho cô có chút kích động cong người lên. Nhẹ, chút cô không ngừng kêu ra tiếng rên kiểu mị. Tinh lực của hắn dồi dào quá. Sức cô không chịu nổi ra, khi khoái cảm gần như đạt đến đỉnh điểm, cô như muốn báo hiệu cho hắn biết. Hắn như diều gặp gió. Càng luật động nhanh hơn, mỗi cú húc của hắn như muốn đốt cháy cô từ trong sâu thẳm. Cái cảm giác đê mê này làm cô phấn khích chăng? Cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm, hai thân thể như hòa vào nhau. Dòng chất lỏng từ từ chảy ra từ nơi đó khiến đằng Hàn Mạc mỉm cười hài lòng. Cả tối đó hắn chèn ép cô đến 3-4 lần mới buông tha. Hắn và cô cùng biết bao tư thế xấu hổ. Cô sụi lơ trên tay hắn vậy mà hắn vẫn trông khỏe mạnh thế kia. Sau trận hoan ái, hắn ôm cô vào lòng vỗ về. Hắn hôn vào trán cô mà yêu thương nói. Giao Giao, anh yêu em, cô nghe chứ, hạnh phúc chứ, em cũng yêu anh. Hắn nói rồi cô rúc vào thân hình to lớn của hắn rồi ngủ thiếp đi. Đêm đó, xuân tình kiều diễm phấp phới khắp phòng. Trên giường có hai người ôm nhau vô cùng hạnh phúc. Trong lòng họ tự nhủ chọn đời chọn kiếp yêu nhau. Mãi mãi không tách rời. Cách chương.